Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giang Hoài rất dệt hỏi. Có một chút, cô nói. Cảm giác thế mình rất kém cỏi, nếu không cẩn thận sẽ làm liên lụy tới người khác. Thử Tiếu, cô biết rõ thực tế hoàn toàn ngược lại. Vậy anh ở đây lo lắng cái gì? Cô nói. Em chưa kết hôn, cũng không có bạn trai. Nếu thật sự bị hiểu lầm, thì anh nghĩ em có trách nhiệm phải giải thích với ai? Em lại cần choi mặt mũi. Thử Tiếu. Giọng nói của anh tuy khô khốc nhưng vẫn dịu dàng. Dù sao một ngày nào đó cô cũng sẽ gặp được một nửa của đời mình, cho nên hiện tại không nên có những tin tức không cần thiết trên báo chí. Cho dù cô nói nó không ảnh hưởng gì, nhưng ai biết được sau này nó sẽ tạo nên bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa, nếu bị bạn bè người nhà mình nhìn thấy cô và một người đàn ông tàn tật nghiêm trọng xuất hiện trên mặt báo, sợ rằng sẽ khiến họ lo lắng. Xin hãy tin tưởng, tôi chỉ là đơn thuần không muốn cô gặp rắc rối. Cần thiết hay không, chẳng phải do em tự phán đoán. Thư Tiếu nóng này, giọng điệu trở nên không quá ôn hòa. Giang Hoài không có lập tức trả lời. Thời gian trôi qua rất chậm, mặc dù chỉ là dừng lại mấy giây, nhưng Thư Tiếu cảm thấy như rất lâu rồi mới được nghe giọng anh. Cũng tốt, dù sao gần đây, những phán đoán của tôi cũng không còn chuẩn xác nữa. Giống như bắt được tin tức sốt dẻo, cô dồn dập hỏi. Anh phán đoán cái gì? Không có gì, lúc rảnh rỗi thường suy nghĩ lung tung. Anh cười nói. Sau khi thân thể tê liệt, đại não cũng trở nên quá mức sống động. Thứ hai, sau khi tan tầm, Thư Tiếu gặp Vi Minh trên đường tới bãi đậu xe. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thư Tiếu chủ động bắt chuyện với anh, nói lần trước đến nhà Ninh Hoan Hoan làm công tác tư tưởng đã có tiến triển. Mặc dù bọn họ không bày tỏ thái độ rõ ràng, nhưng hứa sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của cô. Vì mình nói, cô đã làm hết những gì mình có thể rồi, cảm ơn. Thư Tiếu nói, anh không cần nói cảm ơn vì chuyện này. Đúng rồi, dù sao cũng thuận đường, để tôi đưa anh đến trạm xe lửa. Không cần, mấy ngày trước tôi vừa mua xe, bằng lái cũng vừa thi xong trong năm nay. Vì mình khách khí nói, hai người đến bãi đậu xe mới phát hiện, hai chiếc xe đậu khá gần nhau. Hai người ngồi vào xe của mình, Vì mình tỏ ý muốn nhường Thư Tiếu đi trước. Thư Tiếu khởi động xe, chuyển động vô lăng chạy xe về phía trước thì phát hiện điều bất thường. Quẹo trái một hồi, phải một hồi, cô cố hết sức điều khiển vô lăng, nhưng chiếc xe vẫn chuyển động không theo ý mình. Cô suy nghĩ một chút, sau đó đem xe đỗ lại chỗ cũ. Sao vậy? Vì mình nhìn thấy cô xuống xe, cũng mở cửa xe của mình xuống theo. Vô lăng rất lạ, hình như bị hư rồi. Cô nói, lái xe thế này quá nguy hiểm, tôi định sẽ đi taxi, ngày mai gọi người bảo trì xe đến sửa. Tôi có thể đưa cô đi. Vi Minh mở cửa xe phía ghế phụ. Nếu như cô không ngại tôi là tay lái lụi. Thư Tiếu cũng không từ chối. Thứ nhất, vì giữa đồng nghiệp với nhau, thỉnh thoảng đi nhờ xe cũng không phải chuyện to tát. Thứ hai, vì bây giờ đang là giờ tan tầm, xe cộ thấp nập, muốn gọi taxi cũng không phải chuyện dễ dàng. Cô biết Giang Hoài nhất định chờ cô đến dùng cơm. Cô không muốn anh phải đợi lâu. Thân thể của Giang Hoài so với người thường càng chú trọng hơn trong vấn đề làm việc, nghỉ ngơi, thậm chí đến những việc như dùng cơm, phục kiện, bài tiết không thể tùy tiện thay đổi giờ giấc. Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thư Tiếu nói địa chỉ cho Vi Minh. Vi Minh lại vô tư cảm khái nói, à, là nơi đó à? Tôi biết, đó là khu biệt thự. Sau đó, lại giống như nhớ ra cái gì, liền hỏi, viện trưởng Lâm dọn nhà sao? Tôi nhớ hình như nhà cô không đi hướng này. Không có, hôm nay tôi đi thăm một người bạn. Buổi tối làm sao cô về nhà? Chỗ đó buổi tối khó thuê xe lắm. Vì mình rất nhanh nói, ôi đúng rồi, nhà bạn cô nhất định có xe đưa cô về. Thư Tiếu gật đầu, có chút miễn cứng lên tiếng, ừ. Thời điểm xe dừng lại trước cổng nhà họ Giang, Thư Tiếu nhìn xuyên qua hàng rào, thấy Giang Hoài một mình ngồi trong sân. Cửa lớn khép, ánh đèn vàng ấm áp lọt ra từ cửa sổ phòng khách. Ngay sau đó, Bồi An từ phòng khách đi ra, trên tay cầm theo chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người anh. Thư Tiếu đột nhiên cảm thấy lòng chua xót, hòa lẫn ấm áp. Cô ngắn gọn nói cảm ơn Vi Minh, sau đó liền xuống xe. Xe lăn của Giang Hoài phát ra tiếng ong ong, tiến về phía cô. Cô cũng tăng nhanh bước chân của mình. Trên đường đi bị kẹt xe à? Anh nói. Tôi nên sớm nghĩ đến, không nên để cô làm việc cả ngày, còn phải lái xe đến đây. Đúng là hơi kẹt. Hơn nữa nếu không nhờ có đồng nghiệp, chắc em sẽ còn tới trễ hơn nữa. Cô le lưỡi một cái. Xe của em lâu rồi không bảo trì, nên bị hư một chút, thiếu chút nữa là phải thuê xe đi. Ánh mắt Giang Hoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net